60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương phản chiếu dáng vẻ hiện tại của anh, trông khoảng 17-18 tuổi, bề ngoài rất tuấn tú, nhưng vấn đề là, đó không phải là anh ta. Trước đây, anh là một thanh niên ngoài 20 tuổi, có công việc ổn định. Nhưng bây giờ, dáng vẻ này rõ ràng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm Khi Vũ đứng ngẩn người thật lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là phép thuật. Anh ta đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài ra, bên cạnh đầu giường còn có 3 quyển sách. Khi Vũ cầm lên xem, tựa đề của chúng làm anh trầm mặc. Sổ tay chăm sóc thú non mới, hậu sản cho thú cưng, và hướng dẫn nuôi dưỡng thú tộc dị chủng. Khi Vũ, hai quyển đầu thì còn bình thường, nhưng quyển cuối cùng là chuyện gì vậy? Khụ, Khi Vũ nhìn chằm chằm vào cuốn sách, đưa tay ra, nhưng rồi cánh tay đột nhiên cứng lại. Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 để xem đó là cái gì, đầu anh bất chợt đau nhói, và một loạt ký ức ùa về như dòng nước chảy xiết. Những hình ảnh mờ ảo về một thế giới khác hiện ra trước mắt anh. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng, và hình ảnh của một thực tập sinh tại căn cứ đó. Khi Vũ bắt đầu nhận ra rằng mình đã không còn ở trong thế giới quen thuộc nữa. Trong khi đó, cuộc sống trong thôn đã trở lại nhộn nhịp khi mùa xuân đến. Và mọi người lại bận rộn. Gia đình nhà họ Tô cũng không ngoại lệ. Họ đã có một mùa đông no đủ. Sức khỏe đều cải thiện. Công việc được giao cho gia đình họ luôn được hoàn thành nhanh chóng và gọn gàng. Bà Tô Lão Thái gần như là người đầu tiên xong việc mỗi ngày. Phần việc còn lại đều được chồng và con cái của bà lo liệu. Khi công việc đồng áng bắt đầu, bọn trẻ trong thôn cũng đã đi học trở lại. Trong nhà chỉ còn lại Tô Tử An, Tô Cẩm Thụy, Tô Cửu và Tô Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Thụy giờ đây trở thành người bạn nhỏ thân thiết của Cửu Nhi. Luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của Cửu Nhi. Cửu Nhi bảo làm gì, Tô Cẩm Thụy liền vui vẻ đi làm. Trở thành fan hâm mộ số 1 của Cửu Nhi. Gia đình Tô Hướng Tây và Phùng Thị đã dọn ra khỏi nhà họ Tô được một tháng. Trong suốt tháng đó, họ chỉ ăn uống qua loa, thậm chí có khi còn bỏ bữa. Trước khi rời đi, họ trông còn hồng hào, khỏe mạnh, nhưng chỉ sau một tháng, cả hai trông đã tiều tụy. Đặc biệt là Phùng Thị, cô gầy đi trông thấy và thường xuyên nằm lì trên giường, nhìn không còn sức sống. Mùa gieo trồng vào mùa xuân kéo dài 20 ngày, và khi công việc tạm ngừng, đất đai của gia đình Tô cũng bắt đầu được dọn dẹp và chuẩn bị. Tô Hướng Tây trở về nhà mẹ đẻ để lấy hạt giống. Nhìn thấy cảnh nhà họ Tô được chăm chút gọn gàng, bếp núc luôn đỏ lửa, bọn trẻ trong nhà vui đùa, anh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ và khao khát. Không lâu trước đây, anh cũng từng sống ở đó. Mỗi ngày đều có cơm ngon canh ngọt, ngủ nghỉ thỏa ái, bọn trẻ luôn vây quanh anh, thỉnh thoảng còn được ăn thịt. Giờ đây, những ngày tháng êm ấm ấy đã trôi qua, và khi phải chịu đựng cuộc sống khó khăn hiện tại, anh mới thấm thía hơn bao giờ hết. Cách chương